Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà thực sự quá bất ngờ bởi vì người chồng của cô gái tên Vĩ Hạ không ai khác chính là Hoàng Quân. Và ngày hôm nay thì bí mật của hai người lại dần dần được tiết lộ. Vì sao hai người là vợ chồng với nhau mà lại xem nhau như người dưng nước lã? Thì quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập truyện nhé. À, và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, Tâm An lại xin phép giới thiệu với quý vị về giò hàng Shopee của tiệm đồ Bình An vào ngày hôm nay. Có thêm rất nhiều mặt hàng mới về và quý vị hãy bấm vào giò hàng Shopee được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình. Bấm vào đây tham khảo mặt hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mày câm miệng đi, mày là đồ con hoang bẩn thỉu. Vĩ Hạ ôm một bên má, nóng rát, loạng choạng suýt ngã. Chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp từ phía cầu thang truyền đến. Còn chưa kịp định thần lại thì cô nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Thu biến hóa khôn lường. Giang Thu tự cầm lấy mảnh sứ vỡ, cứa một đường vào cánh tay của mình, sau đó vội vàng khéo léo ném mảnh sứ về phía của cô. Sau đó chị ta nhăn mặt run rẩy. Vĩ Hạ, chúng ta là chị em, cho dù có giận nhau, em cũng không nên ra tay độc ác như vậy chứ. Máu trên tay của Giang Thu chảy ra, nhễu thành từng giọt nhỏ xuống sàn. Sắc mặt của chị ta cũng trắng bệch đi. Vĩ Hạ, Giang Thu, có chuyện gì thế kia? Tiếng của ông Phúc Trọng vang lên. Vĩ Hạ vội vàng kêu lên một tiếng. Bố ạ. Không đợi Vĩ Hạ nói gì, ông Trọng lướt ngang qua nhìn cô, sau đó nhìn Giang Thu, cất giọng đầy lo lắng. Giang Thu, con có làm sao không? Nước mắt của Giang Thu rơm rớm, giọng nói yếu ớt. Vĩ Hạ, chuyện giữa mẹ chúng ta là chuyện của đời trước. Em cứ mãi bất hòa với chị như thế này sao? Ngày dỗ mẹ, còn có họ hàng bên ngoại của chị đến. Làm sao có thể để cho bố mất mặt được chứ? Giang Thu, thôi thôi được rồi, đi rửa vết thương đi, để bố nói chuyện với Vĩ Hạ. Ông Phúc Trọng đỡ lấy Giang Thu, sau đó nói tiếp. Thím Tư, thím còn đứng đấy làm gì? Nhanh lấy thuốc với cả bông băng sát trùng vết thương cho con bé đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Thím Tư giúp việc cúi mặt chạy đến, dìu Giang Thu ra ghế sofa phòng khách ngồi để băng bó vết thương. Vĩ Hạ xích khóe môi, cô nở một nụ cười trào phúng. Đình Giang Thu vẫn như ngày nào, diễn xuất vô cùng sống động. Đáng lý ra chị ta không nên theo học ngành quản trị kinh doanh mà phải học trường sân khấu điện ảnh mới đúng, để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cái gì mà bề ngoài thiện lương, bên trong độc ác? Vĩ Hạ cảm thấy lời nói này chính xác, là chị ta đang tự nói chính mình. Vĩ Hạ, may mắn làm dâu nhà hào môn thì không còn xem bố và chị ra gì có phải không? Còn làm ra những hành động vô lễ, hỗn xược như thế này là sao? Con biết lỗi của mình chưa? Con mau đi xin lỗi Giang Thu một tiếng đi. Vành mắt của Vĩ Hạ ngấn lên, cô lạnh lùng lên tiếng. Ai là em gái của nó? Bố. Không phải năm xưa bố vì công danh sự nghiệp, bố đã phản bội mẹ con, cưới con gái của một chính trị gia để củng cố quyền lực và mối quan hệ của bản thân bố sao? Ngày dỗ của mẹ con sao? Cùng mất một ngày như nhau, nhưng có ngày dỗ nào của mẹ mà bố đến chùa thắp một nén hương cho mẹ hay không? Tại sao con lại phải về đây vào ngày dỗ của người, đẩy mẹ con vào chỗ chết chứ? Ông Trọng nghe đến, bỗng mặt xám như tro, cơn giận đùng đùng xông ra, ông vung tay cao tát xuống má của Vĩ Hạ. Kìa, bố vợ! Một giọng nói bất ngờ chen ngang, bàn tay của anh kịp lúc nắm lấy cổ tay của ông Trọng, ngăn cản thành công cái tát mạnh bạo, suýt nữa giáng xuống Vĩ Hạ. Vĩ Hạ ươn ướt khóe mắt ngừng mặt lên, người đàn ông dáng người cao lớn, toàn thân âu phục chỉn chu, hai tiếng bố vợ từ miệng của anh nghe rõ ràng, là một giọng cảnh cáo. Hoàng Quân, Còn đến lúc nào, sao không bảo quản gia chạy vào báo một tiếng để bố kịp đón tiếp? Cổ tay của ông Trọng hơi đau, tuy nhiên trên gương mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hoàng Quân lạnh lùng. Vĩ Hạ là con gái của bố, nhưng mà cũng là vợ của con. Sau này con không muốn bất cứ ai động vào cô ấy, khi chưa có sự cho phép của con, kể cả bố. Nói xong anh liền buông tay ra. Ông Trọng hơi lảo đảo, bước lùi lại phía sau vài bước. Ông ta suýt xoa. Ngay sau đó Hoàng Quân xoay người lại, ánh mắt đập vào phần má xương phồng của Vĩ Hạ. Anh đưa tay vén một bên tóc của cô ra sau đầu. Bà xã, em không bị làm sao chứ? Anh đến đón em. Mặc dù sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Quân vừa rồi khiến Vĩ Hạ có chút cảm kích, nhưng khi nghe anh nói mấy câu này, lông tóc của cô không khỏi dựng đứng hết cả lên. Vĩ Hạ cắn môi. Cô ngượng ngùng đóng kịch. Ông xã, chúng ta về thôi. Bởi vì bản thân cô cũng không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Giang Thu tức giận đến méo cả mặt. Một cuộc hôn nhân chỉ để che mắt thiên hạ, anh ta có cần thiết phải trực tiếp ra mặt bảo vệ cho nó như vậy hay không chứ? 3 tháng trước, nhà họ Ninh nhận được lời mời chọn một cô con gái đến buổi hẹn xem mắt con trai của chủ tịch Pirup. Tuy Nailand của Ninh Phúc Trọng là một công ty bất động sản lớn có danh tiếng ở thành phố H này, nhưng so với tầm ảnh hưởng và vị thế của Pirup thì vẫn còn kém xa rất nhiều lần. Cơ hội trời ban tốt như vậy, tiếc là Giang Thu không thể nào đón lấy được. Trong bụng của cô ta đã chót mang giọt máu của Bảo Long mất rồi. Nhưng mà Giang Thu từng nghe nói Phạm Hoàng Quân này là một tên trai hư khét tiếng, danh sách hoa hậu nổi tiếng, ngôi sao hạng A, thậm chí là các hot girl mạng mà anh ta từng ngủ qua, thực sự không đếm xuể. Trong số đó đặc biệt có một người được cho là tình nhân bí mật của Hoàng Quân, được anh ta đều đặn bao nuôi và cung phụng. Người này chính là nữ minh tinh điện ảnh hàng đầu phòng vé hiện nay, tên là Đoan Vi. Có vẻ như các gia đình môn đăng hộ đối xứng tầm với P Group không muốn gả con gái cho người đàn ông ăn chơi trác táng này, cho nên tiêu chuẩn chọn đối tượng xem mắt mới hạ xuống vài lần như vậy. Kết quả đã chọn đến nhà họ Ninh. Đã thế Giang Thu cũng không cần phải tranh mối hôn sự nhiều tai tiếng này với em gái làm gì. Cứ để cho Vĩ Hạ đến buổi xem mắt ấy, cũng chưa chắc gì Vĩ Hạ đã được chọn. Nhưng Giang Thu lại không ngờ tới, chỉ ngay ngày hôm sau, nhà họ Phạm đã gửi lời đề nghị kết thông gia. Con trai họ Phạm, Hoàng Quân, muốn cưới cô con gái riêng của nhà họ Ninh, tên là Vĩ Hạ. Giang Thu luôn chắc mầm, chỉ có thể là Hoàng Quân muốn tìm một cô vợ hờ không có nhiều tiếng nói và sự chống lưng để nhanh chóng kết hôn, chiều lòng ông bà chủ tịch. Em rể, không phải hôm nay em có cuộc hẹn với diễn viên Đoan Vi sao? Hôm trước chị có gặp Đoan Vi ở spa làm đẹp, cô ấy còn khoe bao nhiêu là túi hiệu và nhẫn kim cương được em tặng đấy. Giang Thu đang ngồi ở phòng khách, cao giọng cố nói vào phòng ăn. Những lời như thế này, cô ta có phải là muốn nói cho Hoàng Quân nghe đâu chứ? Vĩ Hạ cảm thấy trong lòng mình như có gai nhọn mọc ra. Mặt cô cúi xuống. Chị vợ này, hôm qua hình như tôi lại bắt gặp luật sư Long đến club đấy. Chị nên quản chuyện của mình trước thì hơn. Giang Thu lúc này đỏ mặt tía tai. Club không phải là hộp đêm đắt đỏ và nhiều thú vui hư hỏng bậc nhất của thành phố S này sao? Một số tin tức ngầm nói rằng club này là nơi chuyên cung cấp gái đẹp hạng sang và mai thúy cao cấp cho các tay chơi có máu mặt trên khắp cả nước. Văn Bảo Long, vợ sắp cưới đang mang thai, anh ta đến đó để làm cái gì cơ chứ? Hoàng Quân quay đầu lại hơi cúi mình trước Ninh Phúc Trọng. Xin phép bố, con đưa Vĩ Hạ về trước. Con chào bố. Thật ra là anh chỉ thông báo chứ không phải là xin phép. Bố cô còn chưa kịp trả lời, anh liền nắm lấy tay của cô và kéo đi. Ông Phúc Trọng lúc này miễn cưỡng nói theo phía sau. Các con về cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh hai con cùng về nhà ăn cơm với bố nhé. Dạ vâng, con chào bố. Vĩ Hạ vội vàng đáp lại, sau đó cả người cô nhanh chóng bị kéo ra khỏi cửa nhà họ Ninh. Hoàng Quân mở cửa hàng ghế phía sau xe, đẩy cô vào trong, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, rồi anh bước vòng sang ghế bên kia. Nóng này như vậy, chắc là đang không vui vì phải miễn cưỡng đóng một vở kịch giúp cô không khỏi bẽ mặt. Bởi vì dù sao cô cũng là vợ của anh, trên danh nghĩa mà thôi. Chuyện giữa cô và con trai chủ tịch P Group bắt đầu từ 3 tháng trước, lúc này anh vẫn chưa được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc của Cây Food như bây giờ. Để khiến đối phương sớm từ chối, cô ở buổi xem mắt mà hai bên gia đình sắp xếp từ trước, Vĩ Hạ đã chọn mặc loại quần áo thật táo bạo, trang điểm gương mặt vô cùng sắc sảo. Các gia đình tài phiệt đều chỉ muốn cưới về một cô gái châm anh dịu dàng, đoan trang và lễ phép. Nếu cưới người trong giới giải trí, đồng nghĩa ngôi sao đó phải lập tức từ bỏ mọi ánh hào quang, lui về ở ẩn. Có nhà giàu nào lại thích cưới một cô con dâu nổi loạn và tinh quái đâu chứ? Suy tính trăm phương nghìn kế, không ngờ lại chọn phải kế gây tác dụng ngược. Phạm Hoàng Quân ngay ngày hôm sau liền nói rằng muốn kết hôn cùng với cô. Chẳng nhẽ cái mô típ vị tổng tài nhíu mày nói cô em gái em thật là thú vị, cũ dích ấy cũng có ngày ứng lên người của cô sao? Thực sự là không cam tâm, Vĩ Hạ liền lầy ra cách ứng phó mới. Cô giả vờ nói rằng mình mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên Hoàng Quân lại không hề tin cô, bởi vì anh đã xem qua hồ sơ sức khỏe của cô trong 6 tháng gần nhất. Vĩ Hạ đường cùng nói rõ ra rằng trên cuộc đời này cô ghét nhất là loại đàn ông không chung thủy. Cuối cùng thứ khiến cô đồng ý kết hôn cùng với Hoàng Quân là một sấp hợp đồng hôn nhân dày cộm. Thủ lao cô nhận được sau 2 năm làm vợ trên danh nghĩa của anh chính là 10 tỷ đồng. Tất cả đều là thỏa thuận bí mật của cô và anh. Ngoài trợ lý Mạnh Trường là người thân tín nhất, không có kẻ thứ tư nào biết được chuyện này. Hoàng Quân kéo cô lên xe, vừa ngồi vào trong xe, anh liền nhanh miệng ra lệnh cho cô. Bắt đầu từ ngày mai, em đi làm cùng xe với tôi. Ở phía trước, trợ lý Mạnh Trường bắt đầu lái xe đi. Vĩ Hạ trố mắt, cô cong môi đáp trả. Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ? Tôi không thích. Không phải trên hợp đồng nêu rõ, chúng ta không ai được quyền xâm phạm đến điều cá nhân của người khác sao? Tôi đi cùng với anh, tôi cảm thấy không được thoải mái. Bên trong chiếc xe sang trọng, ngũ quý chín, Hoàng Quân ngồi ngả lưng, thong thả nói tiếp. Em có thoải mái hay không ấy, không quan trọng. Quan trọng là những thứ em mang theo bên người. Nếu lại bị giật túi xách thêm một lần nữa, không may trong túi vô tình chứa những thứ không nên có về tôi. Em nói xem, ai là người chịu trách nhiệm nào? Lúc đó, em có đền nổi hợp đồng hay không? Vĩ Hạ nghe xong đần người ra mất một lúc. Anh ta đúng là không hề nghĩ cho sự an toàn của cô, mà chỉ vì lo sợ cô bất cẩn để lọt tin tức xấu xa nào đó của anh ta ra bên ngoài. Đúng là cái đồ ích kỷ. Nhưng 10 tỷ không là gì so với các gia đình tài phiệt, nhưng đối với cô lại là một con số lớn, rất lớn. Chưa kể nếu vi phạm hợp đồng, cô phải đền những gấp 5 lần. Từ năm 8 tuổi dọn về Ninh Gia để sinh sống, ngoài chuyện được nuôi ăn học và chi phí sinh hoạt tối thiểu, cô chưa bao giờ nhận được những khoản tiền nhiều hơn như vậy. Trước đây cô cũng không cần chi tiêu mua sắm nhiều, nhưng bây giờ cô thực sự cần tiền để lo liệu một chuyện khác. Vĩ Hạ quyết định nhẫn nhịn, cô thành khẩn nói tiếp. Vậy thì mỗi ngày tôi đều để anh kiểm tra túi sách trước khi bước ra khỏi nhà. Anh có đồng ý không? Tôi không đồng ý. Quá rườm rà. Vậy thì tôi không mang túi nữa. Như vậy là được chứ gì? Thế cô không biết trong điện thoại của cô có lưu trữ thứ gì không được hay ho sao? Giọng của anh nói với cô đầy vẻ đa nghi. Vĩ Hạ lúc này nhiệt tình nói tiếp. Anh cứ cho người mỗi ngày kiểm tra điện thoại của tôi thì anh biết thôi. Em xem rồi đấy. Trong hợp đồng nêu rõ không được xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Em không nhớ sao? Kiểm tra điện thoại của em, sau đó em lại quay sang bắt đền tôi, thì tôi biết phải làm thế nào. 50 tỷ tuy không nhiều, nhưng ấy dùng để đền hợp đồng vô lý cho em thì nói thật nhé, nó không đáng. Trong nháy mắt bầu không khí bỗng chốc im bặt mất vài giây. Đầu óc nhạy bén của người làm ông chủ lớn, cô đây quả thật không suy tính kịp. Chỉ là ngồi cùng xe với anh ta thôi mà. Thôi thì cô cứ bấm bụng, xem anh ta như không khí là được chứ gì. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Vĩ Hạ quay sang nhìn Hoàng Quân và nói tiếp. Nhưng với một điều kiện, anh phải để tôi xuống trước, ở ngã ba gần trụ sở công ty. Tôi sẽ tự mình đi bộ một đoạn. Lúc về, Tôi cũng muốn như vậy. Đón tôi ở ngã ba đấy. Tôi không muốn trong công ty biết về mối quan hệ của chúng ta. Bởi vì mối quan hệ này là một mối quan hệ không được bình thường. Bình thường làm sao được khi mà người vừa kết hôn hợp đồng với cô lại nhậm chức tổng giám đốc công ty thực phẩm mà cô đang làm chứ? P Group có hàng trăm công ty con lớn bé. Tại sao Hoàng Quân lại nhất định chui vào cây phút mà tiếp quản cơ chứ? Hoàng Quân nhếch môi đồng ý với cô. Ừ, tôi đồng ý với em. Thêm một chuyện nữa, em cứ nói. Những buổi tối anh hẹn hò cùng với Đoan Vi hay đến những câu lạc bộ không được lành mạnh thì tốt nhất anh nên cho tôi về nhà trước. Sau đó anh muốn đi đâu thì đi. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, không được hay ho. Nói xong tự nhiên cô thấy bụng dạ của mình cồn cào. Cô vội vàng xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Hoàng Quân nheo mày, hai chữ thích thú lóe lên nơi đáy mắt của anh. Em đang ghen à? Anh đừng có nằm mơ. Vĩ Hạ quay mặt lại cao giọng, còn thiếu chút nữa là cô nhảy dựng lên. Lần này anh bỏ hẳn chữ tị, hỏi cô bằng một chữ ghen. Ghen á? Còn lâu cô mới ghen. Ghen ghen cái gì mà ghen chứ? Nói xem, tôi không phải là gu của em à? Vậy như thế nào mới là gu của em? Là ai đêm đó liên tục bảo tôi rằng mạnh lên? Hoàng Quân đúng là không có chút xấu hổ, liền nhắc lại chuyện cũ. Hai má của cô lúc này không khác nào viên gạch bị nung cháy. Cô ấp a ấp úng, mở miệng. Anh nghe đây, chuyện hôm đó là sự cố ngoài ý muốn. Sau này anh đừng nhắc đến nữa. Tôi hứa, tôi sẽ tìm mọi cách để trả đủ thù lao mà anh yêu cầu. Anh yên tâm được rồi chứ? Là lần đầu tiên của em mà. Em không muốn bắt người ta chịu trách nhiệm với em sao? Vĩ Hạ nghe xong bĩu môi. Thời buổi nào rồi chứ? Tôi đâu phải là Đoan Vi của anh. Trợ lý Mạnh Trường đỗ xe ngay ngắn trong căn biệt thự của Hoàng Quân. Vĩ Hạ ngay lập tức chụp lấy thanh nắm mở cửa xe. Cô xấu hổ muốn ngất tại chỗ. Khi không lại nhắc đến Đoan Vi, những hai lần làm gì không biết. Nói ghen thực sự là không sai. Hoàng Quân vội vàng với tay ngăn cô lại. Anh liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Mạnh Trường ngồi ghế lái phía trước. Mạnh Trường là trợ lý kiêm tài xế thân tín bên cạnh Hoàng Quân đã rất lâu rồi. Cậu ta nhanh chóng hiểu ý, cầm lấy túi đồ màu trắng to đùng được đặt sẵn trên ghế phụ lái, sau đó đưa ra cho Hoàng Quân phía sau. Phu nhân ạ, là Diệp Tổng, mua tặng cho chị. Mạnh Trường này, cậu làm công việc này nhàn hạ quá rồi có phải không? Hoàng Quân gằn lên với Mạnh Trường, giọng anh nghe như là một lời cảnh cáo. Sau đó anh lại quay sang Vĩ Hạ, điềm nhiên nói với cô. Là mua một tặng một, bỏ đi thì phí. Em cứ cầm lấy mà dùng. Nói xong còn không để cho cô có cơ hội để hỏi thêm cái gì hoặc là từ chối. Anh vội vàng bước xuống xe trước cô, đi một mạch vào trong biệt thự. Vĩ Hạ ôm túi đồ ngơ ngác mất một lúc. Sau đó cô mở ra mới biết bên trong là một đôi giày công sở dáng bệt. Nhìn kỹ số giày thì đúng là chuẩn kích cỡ bàn chân của cô. Trợ lý Trường này, đây là đồ khuyến mãi thật sao? Vĩ Hạ cầm đôi giày hỏi Mạnh Trường đang ngồi phía trước. Mạnh Trường không dám nói dối nửa lời, đều giọng đáp ngay. Dạ thưa phu nhân, buổi tối sau khi tan làm, lúc chờ sếp về, đột nhiên anh ấy bảo em dừng lại ở trước một cửa hàng thời trang. Một lúc sau bước ra thấy anh ấy cầm theo hai túi đồ như thế này. Một túi ở phía sau cốp xe nữa. Em không biết có phải là hàng khuyến mãi thật hay không ạ? Vĩ Hạ nghe xong gật gù. Có lẽ đây thực sự là hàng được tặng kèm. Vứt đi thì đúng phí phạm thật. Vĩ Hạ không suy nghĩ nhiều. Cô vui vẻ nhận lấy túi đồ. Sau đó bước về phòng của mình nhanh chóng. Quả là một ngày dài dằng dặc với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Vĩ Hạ sau khi tắm gội và xây tóc, cô liền chui vào trong chăn. Mí mắt của cô liền như bị đồ keo dính chặt. Rất nhanh sau đó đã kéo cô vào một cơn mộng mị. Cảnh vật trước mắt Vĩ Hạ dần hiện ra. Một thị trấn nhỏ ở miền núi xa xôi là nơi mẹ con cô từng sinh sống. Nơi này khí hậu quanh năm mát mẻ ôn hòa. Mỗi mùa đều có mỗi loài hoa đặc trưng nở rộ. Milu! Milu đâu rồi? Em chạy đi đâu rồi? Cô nhóc Vĩ Hạ 6 tuổi nói lớn, vội vàng đuổi theo con chó cưng của mình tên là Milu. Milu là một chú chó cỏ, lông vàng, rất thông minh, được cô nhặt về chăm sóc từ bé. Thường ngày Milu rất biết nghe lời, không hiểu sao buổi chiều ngày hôm nay, khi vừa nhìn thấy cô về đến nhà, Milu đột nhiên sủa liên tục, sau đó lại cắm đầu, chạy thục mạng như vậy, khiến cho cô vội vàng đuổi theo. Vĩ Hạ vội vàng chạy theo Milu, xuyên qua con đường, nắm giữa triền đồi thoai thoải, những cây phượng tím hai bên đường đã rụng hoa gần hết, báo hiệu một mùa hè nữa lại sắp đến. Milu sau đó cũng chịu dừng lại. Căn nhà hoang cũ kỹ nằm trên đỉnh đồi heo hút, Vĩ Hạ đứng cách một đoạn không xa, cô ôm eo mình, thở như cá mắc cạn. Milu, em đưa chị đến đây để làm gì thế? Vĩ Hạ mệt mỏi, quệt mồ hôi trên trán, cô thở hổn hển nói tiếp. Mọi người trong thị trấn, ai cũng nói căn nhà này bị ma ám đấy, nếu trẻ con làng vàng đến gần, sẽ bị ma bắt mất hồn cho mà xem. Milu nghe xong mà thè cái lưỡi nhiều nước dãi của nó ra, thở hồng hộc nhìn về phía căn nhà bỏ hoang. Mặt trời lúc này đã lặn mất dạng, cảnh vật xung quanh dần bị bóng chiều tà nuốt chừng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo và âm u. Vĩ Hạ đột nhiên kêu nhỏ. Milu, nấp vào đây. Milu! Cô nhanh nhẹn nép người vào một gốc cây lớn, thân hình của một cô bé 6 tuổi rất dễ dàng bị thân cây che khuất. Này, mày có chắc chắn? Thằng oắt con đó, ngủ mê rồi chưa? Một tên bặm trợn bước ra từ căn nhà, hỏi một tên gầy guộc nhiều hình xăm đi bên cạnh. Mày cứ yên tâm đi, thằng bé mới chỉ có 8 tuổi thôi, bị nhốt trong căn phòng tối, khóa trái cửa như vậy. Nó có thức ý, cũng chẳng thể làm được gì đâu. Tên gầy guộc chắc nịch đáp ngay. Gã bặm trợn lại nói tiếp. Đi nhanh còn về, đừng để có chuyện sơ suất gì xảy ra đấy. Tất cả là tại mày còn gì. Tao bảo rồi, gọi bà Kiều gửi hẳn mấy con hàng sang đây, mày cứ không chịu cơ. Bây giờ đành phải lết xác ra nhà nghỉ của bà ta. Tên nhiều hình xăm giọng trách móc. Không được, nếu để ông chủ biết chúng ta mang gái về đây chơi trong lúc làm việc thì chết toi à. Đi thôi, dân trong vùng đều nghĩ căn nhà này có ma, chắc chắn không ai dám bén mảng lại gần đâu. Đi, tao vã quá rồi. Sau đó hai tên đàn ông kéo nhau lên một chiếc xe máy rồ ga chạy đi mất. Vĩ Hạ đã lọt tai hết tất cả nội dung của cuộc trò chuyện kia. Tuy là cô bé không hiểu rõ mọi chi tiết cho lắm, nhưng cô bé đại khái cũng nắm được lý do vì sao con Milu của mình ngày hôm nay lại bất ngờ lôi cô bé đến đây cho bằng được. Thì ra bên trong căn nhà hoang kia đang giam giữ một cậu bé 8 tuổi sao? Khi chiếc xe máy của mấy tên lính canh đi mất dạng, Vĩ Hạ lập tức chạy rón rén đến gần căn nhà bỏ hoang. Milu, đi theo chị. Nhiệt độ vùng núi trở nên lạnh hơn, ở trên đỉnh đồi còn lạnh hơn nữa, trời càng lúc càng tối dần, tiếng gió thi thoảng hú rít lên. Tiếng cót két của cánh cửa gỗ cũ kỹ được Vĩ Hạ đẩy ra. Cô bé nhấc chân bước vào bên trong. Căn nhà được thắp sáng le lói bởi duy nhất một cái đèn pin nhỏ. Bên trong có rất nhiều bụi bám và tơ nhện khắp nơi. Vĩ Hạ bước vào, liền ho lên sặc sụa. Ở dưới chân, Milu sủa to vào một căn phòng bị khóa trái cửa. Vĩ Hạ bước đến gần hơn, nheo mắt, cố gắng nhìn qua khe cửa. Có một chỗ hở rất nhỏ. Căn phòng bên trong chật hẹp và ẩm thấp. Ở góc phòng có một cậu nhóc đang nằm co ro ở dưới sàn nhà lạnh và trông vô cùng bẩn thỉu. Này, anh gì ơi? Này! Vĩ Hạ lên tiếng gọi. Một lúc không thấy cậu nhóc có động tĩnh gì, cô bé đành cao giọng hơn. Này, anh ơi, anh tỉnh dậy đi. Nhà của anh ở đâu? Em giúp anh tìm người đến cứu nhé. Này, anh gì đó ơi! Milu lúc này cũng góp sức sủa lên vài tiếng, nhưng người bên trong dường như không đủ sức để trả lời. Vĩ Hạ không suy nghĩ nhiều, cô chạy đi tìm một hòn đá để phá ổ khóa bên ngoài. Rất nhanh chóng, cô bé đã quay trở lại, bắt đầu việc phá khóa. Vì lực của một cô bé 6 tuổi khá yếu, nên Vĩ Hạ loay hoay mất một lúc cũng chưa thể nào phá khóa thành công. Trời bên ngoài lúc này càng lúc càng tối, sương lạnh vùng núi giăng xuống dày đặc. Hai tay Vĩ Hạ vừa buốt lại vừa đau. Tuy nhiên cô bé nhất quyết không muốn bỏ cuộc. Vĩ Hạ lại đi tìm một hòn đá khác to hơn, dùng hết sức bình sinh ném vào chiếc ổ khóa trên cánh cửa. Và lần này may mắn đã đến, ổ khóa thành công rơi ra, Vĩ Hạ chạy vào căn phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Nhìn thấy cậu nhóc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, Vĩ Hạ đưa tay chạm vào trán, liền nói nóng quá. Ây chết, anh bị sốt rồi, mau trốn khỏi nơi này thôi. Cậu nhóc yếu ớt mở mắt nhìn bóng hình của cô bé mập mờ như bị màn sương che kín, khiến cậu không tài nào nhìn thấy rõ được. Vĩ Hạ vội vàng đỡ cậu bé ngồi dậy, khoác một cánh tay của cậu qua vai của cô bé, dìu cậu chạy trốn khỏi căn nhà hoang. Cô bé là dân bản xứ nơi này cho nên rất am hiểu đường đi nước bước xung quanh. Vĩ Hạ chọn xuống đồi bằng một con đường mòn nhỏ khác, tránh để hai tên đàn ông kia khi quay trở lại dễ dàng bắt gặp bọn cô. Này, anh ơi, anh tên là gì? Nhà anh ở đâu? Nhìn anh em biết chắc chắn anh không phải là người dân vùng này có phải không? Anh là người thành phố đi du lịch, sau đấy bị lạc và bị bọn xấu bắt cóc nhốt ở đây có phải không? Này, anh ơi! Anh ơi! Tuy cậu nhóc bị lấm bẩn, nhưng qua cách ăn mặc dáng vẻ của cậu ấy, Vĩ Hạ có thể dễ dàng đoán ra được cậu này là con trai của một gia đình khá giả, thậm chí là giàu có. Rất khác với trẻ con ở trong vùng núi của bọn cô. Tôi... Cậu nhóc rất muốn mở miệng trả lời cô bé, nhưng đột nhiên cổ họng của cậu bé khô cứng, tiếng nói ra không thoát ra được. Anh nói gì cơ? Này! Thôi được rồi, anh cố lên, một chút nữa là về đến nhà của em rồi. Mẹ Lâm Anh sẽ gọi bố mẹ của anh đến đón anh về nhé. Cố gắng lên. Đường mòn đầy sỏi và đá, trên trời mây mờ cũng che khuất đi mấy phần ánh trăng. Vĩ Hạ cẩn thận đỡ lấy cậu nhóc, từng bước mon men đi xuống chân đồi. Vĩ Hạ từ bé đã trèo đèo lội suối rất giỏi, cho nên thể lực của cô bé 6 tuổi cũng rất tốt so với trẻ con cùng tuổi ở vùng thành phố. Bố mẹ anh chắc là đang lo lắng lắm đấy. Anh cứ bình tĩnh nhá. Mẹ Lâm Anh cũng vậy. Chắc là từ tối tới giờ mẹ đang sốt ruột đi tìm em rồi. Tuy em không có bố, nhưng mẹ Lâm Anh rất yêu thương em. Mẹ nói là không cần bố, chỉ cần một mình mẹ là đủ rồi. Nhưng mà em nhá, rất nhiều lần trông thấy mẹ em len lén khóc một mình đấy. Vĩ Hạ vừa đi vừa thở dốc vừa kể chuyện, im lặng một lúc lại tiếp tục. Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay là Mi Lu chính là người có công nhất. Chính nó dẫn em đến căn nhà hoang đấy để tìm được anh đấy. Xong rồi em cứu được anh này. Vừa nhắc đến Mi Lu xong, ngay lập tức nó liền sủa lên mấy cái. Nhưng lần này lại bằng một âm sắc vô cùng khác. Vĩ Hạ là người nuôi nấng Mi Lu từ tấm bé. Làm sao cô nhóc không nhận ra Mi Lu đang đánh hơi được có người lạ sắp sửa đến gần. Cho nên mới ra tín hiệu cảnh báo với cô bé như vậy. Chết rồi, không được rồi. Hình như bọn chúng phát hiện ra anh bỏ trốn. Bọn mình phải nhanh chân hơn mới được. Nói xong, Vĩ Hạ dìu cậu nhóc bước vội hơn, đi thêm được một đoạn, nhận thấy tình hình có vẻ không được khả thi. Vĩ Hạ vội vàng đặt cậu nhóc ngồi nép sau một mỏm đá lớn. Anh ơi, bọn chúng gần đuổi kịp rồi. Anh lại đang bị kiệt sức, không thể nào đi nhanh được. Nếu cứ như vậy, cả chúng ta đều bị bắt và nhốt đấy. Anh chịu khó ngồi ở đây, nhớ thật im lặng nhé. Em chạy ù về nhà, nói với mẹ Lâm Anh báo cảnh sát. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, anh nghe lời em nghe chưa? Cậu nhóc bây giờ không còn sự lựa chọn nào nữa, đành gật đầu nghe theo sự sắp xếp của cô bé. Vĩ Hạ ghi nhớ thật kỹ vị trí của tảng đá, sau đó vội vàng co giò chạy thật nhanh. Nó kia rồi, đuổi theo! Tiếng mấy tên đàn ông hung hãn vang lên. Cậu nhóc trốn sau tảng đá run rẩy, giật thót mình khi nhận ra đó là giọng nói của mấy tên du côn đã giam giữ cậu mấy ngày qua. Không được, cậu không thể nào để cô bé kia vì cậu mà gặp phải nguy hiểm. Cậu bé vừa toan đứng dậy lại bất ngờ nghe thêm tiếng thét của cô. Tiếng của con chó Milu giận dữ sủa lên một góc rừng. Hai tên đàn ông soi đèn pin nhìn thấy một bé gái bị ngã xuống dưới một vách núi, nằm bất động. Mặc xác nó đi, nếu có người nhìn thấy, chúng ta phiền phức lắm. Ai, thằng nhóc kia chắc là chạy về phía trước rồi, nhanh chóng đuổi theo. Ngay sau đó, hai tên kia vội vã lao vút đi. Còn cậu bé từ sau tảng đá lảo đảo chạy về phía vách núi mà Vĩ Hạ vừa mới bị trượt chân ngã xuống. Cơn sốt càng dâng cao khiến cho cậu càng bị mất sức. Cậu gắng gượng thều thào gọi cô bé, nhưng bất thành. May mắn sao người bên dưới bất ngờ có cử động nhẹ. Vĩ Hạ choáng váng, cố dùng hết phần sức còn lại, yếu ớt nói vọng lên trên. Anh chạy đi, gọi người đến giúp em với. Em tên là Vi. Còn chưa kịp nói rõ hai chữ Vĩ Hạ, cô bé đã ngất lịm đi. Nhột quá, nhột. Một bên má của cô có cảm giác ươn ướt và nhồn nhột như bị chó liếm. Cô đập tay lên má và kêu lên. Milu, em đừng liếm chị như vậy nữa. Thứ mà Vĩ Hạ đập tay chúng hình như không phải là chú chó Milu, có cảm giác vô cùng ấm áp và mềm mại. Cô giật mình mở trừng mắt và tỉnh dậy. Anh đang làm cái gì thế? Đồ biến thái kia. Hoàng Quân bị bắt quả tang, động tác thoa thuốc lên má của cô khựng lại, toàn thân anh như bị hóa đá. Vĩ Hạ ngồi bật dậy, ấn nút cạnh đầu giường để mở đèn sáng lên trước. Sau đó, cô nhìn thấy Hoàng Quân đang ngồi đó, đần như tượng. Cô đưa hai tay ôm chéo trước ngực mình, giọng của cô đề phòng vang lên. Anh vào phòng tôi giữa đêm, anh có ý gì? Bất chợt tầm mắt của cô nhìn thấy trên tay của Hoàng Quân đang cầm một tiếp thuốc bôi ngoài da. Hóa ra cảm giác chó liếm trong mơ vừa rồi chính là động tác anh thoa thuốc cho cô. Hoàng Quân giật ngược tiếp thuốc giấu ra sau lưng. Anh giả vờ lạnh mặt với cô. Em không cần phải che. Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy đâu. Chẳng qua tôi phát hiện trong nhà có tiếp thuốc. Sắp hết hạn đến nơi. Nên là tôi bôi cho em thôi. Vị Hạ lúc này nghe xong tức đến đen cả mặt. Hoàng Quân nói xong liền đứng phắt dậy, làm bộ ngáp ngắn ngáp dài với cô. Đừng để trong công ty người ta bàn tán về vết thương của em, ok? Sau đó anh tiện tay vứt tiếp thuốc về phía của cô, xoay người bỏ đi. Vị Hạ nhìn theo tấm lưng của Hoàng Quân khuất sau cánh cửa, hai mắt của cô nheo lại đầy cảnh giác. Một tuần Hoàng Quân đi công tác, hôm nay vừa về nước đã liên tục cư xử khác lạ với cô. Hết xuất hiện thình lình ở nhà cô, sau đó còn tặng đồ cho cô, bây giờ còn lén lút bôi thuốc vào má cho cô. Mặc dù là hàng khuyến mãi và thuốc sắp hết hạn, nhưng mà điều này làm cho cô không khỏi dấy lên mấy phần đa nghi. Anh ta cảm thấy có lỗi khi chót lấy đi lần đầu tiên của cô sao? Liệu có phải như vậy hay không? Vị Hạ đưa tay lên phần má còn hơi sưng, chất thuốc dịu mát đã nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt cô. Hy vọng vào sáng ngày hôm sau, dấu tát của Giang Thu sẽ không còn xuất hiện trên má cô nữa. Hạ Vi cất đi tiếp thuốc vào ngăn kéo, cô tắt đèn, tiếp tục nằm xuống giường, chùm chăn lên, sau đó nằm suy nghĩ. Vừa rồi cô lại mơ thấy đoạn ký ức vào những năm tháng mẹ con cô còn sinh sống ở mảnh đất Đông Linh. Cũng không biết cậu nhóc kia bây giờ đã trở thành người như thế nào. Có lẽ giữa cô và cậu ấy chỉ là một mối nhân duyên vút qua trong đời nhau. Ngay cả tên họ của nhau, cô cũng chưa kịp biết đến. Năm đó sau khi tỉnh lại ở bệnh viện tỉnh Đông Linh, Vĩ Hạ được biết rằng nhờ có Milu dẫn đường mà mẹ Lâm Anh cùng với chú Cường nhà bên cạnh đã nhanh chóng tìm thấy cô. Thấy vị trí vách núi mà cô bị ngã xuống. Còn nghe nói có một vụ bắt cóc tống tiền ở căn nhà hoang trên đỉnh đồi. Cảnh sát và người nhà của nạn nhân đã kịp lúc bắt gặp cậu bé nằm bất tỉnh giữa con đường mòn ngay dưới chân đồi. Sau đó họ lập tức đưa cậu bé về thành phố trong đêm. Mọi người kháo nhau rằng cậu bé là con trai của một gia đình có máu mặt. Sau đó tin tức cũng không được phép xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Mọi người hỏi cô về chuyện vì sao cô lại có mặt ở đoạn đường đó. Vị Hạ lúc đó chỉ đành nói dối. Cô bịa ra lý do là do mình ham chơi. Vào ngày Vĩ Hạ xuất viện, cũng là ngày mà mẹ con cô phải dọn đến một thị trấn khác để sinh sống, theo sự luân chuyển công tác của mẹ cô. Miên man trong mớ suy nghĩ về những hồi ức của quá khứ, Vĩ Hạ lại thiếp đi lúc nào không hay. Lần này cô không mơ thêm điều gì nữa, ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau. Thị trấn Lạc Dương, tỉnh Đông Linh, 18 năm trước. Một ngày sau khi mẹ con Vĩ Hạ dọn nhà rời đi, có một cậu bé được ba mẹ đưa trở lại thị trấn nhỏ. Chiếc ô tô hạng sang đậu ở cuối con đường đất đỏ mọc tùm rất nhiều cây dã quỳ hai bên. Người trợ lý sau một hồi hỏi han khắp dân làng trong vùng thì quay trở lại bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng ấy. Anh ta hơi cúi người xuống, lắc đầu nói với người bên trong rằng ở xã này thực sự không có cô bé nào tên là Vi, không có đặc điểm nào giống như miêu tả của cậu chủ nhỏ. Quay trở lại với thực tại, buổi sáng lúc ngồi chuẩn bị trang điểm, Vĩ Hạ soi mình trong gương, nhận thấy vết sưng đỏ do cái tát hôm qua của chị Giang Thu đã phần nào vơi bớt. Trước khi dặm qua lớp phấn mỏng, cô bôi tiếp thuốc ngày hôm qua mà Hoàng Quân để lại cho cô, tiếp tục massage thêm một lần nữa. Sau đó cô đóng nắp tiếp thuốc, vu vơ nhìn vào hai dòng chữ nhỏ xíu màu đen in ngày sản xuất và hạn sử dụng. Vĩ Hạ càng nheo mắt. Hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày sản xuất, nhưng mà thuốc này chỉ vừa sản xuất có mấy tuần, đã được bao lâu đâu. Đúng là cái đồ nói dối không chớp mắt. Cô mắng thầm, nhưng mà trên môi cô lại bất giác tủm tỉm một nụ cười. Đinh Túc Vĩ Hạ. Đột nhiên Vĩ Hạ giật bắn lên, tự gằn lấy tên của mình, cô lớn giọng. Mày cười cái gì thế? Vĩ Hạ, mày bị điên rồi sao? Vĩ Hạ lắc đầu tự cảnh cáo chính mình trong gương. Sau đó động tác hấp tấp tô son rồi đứng phắt dậy. Hoàng Quân chỉ vừa quan tâm cô hơn mức bình thường một chút mà lại khiến cho cô dễ dàng sao động như thế này sao? Không được, không được, Vĩ Hạ tuyệt đối không thể để bản thân mình dễ dàng lung lay như vậy được. Phạm Hoàng Quân là người đàn ông khét tiếng hư hỏng như thế nào, cô còn không rõ hay sao? Vĩ Hạ bước đến tủ quần áo để lấy túi sách, ánh mắt lại một lần nữa nhìn trúng hộp giày mà Hoàng Quân đã mua cho cô ngày hôm qua. Đắn đo mất một lúc, cuối cùng cô chọn lấy đôi giày đó để mang vào chân trong ngày hôm nay. Bước xuống nhà định bụng, nếu không đụng độ Hoàng Quân thì cô sẽ lén chuồn đi bằng xe công nghệ. Nhưng thật không may, hình như là chàng trai này đã nhanh hơn cô một bước. Anh ngồi trong xe đợi sẵn cô mất rồi. Trợ lý Mạnh Trường vừa nhìn thấy cô liền mở cửa xe, toàn thân hơi cúi thấp và chờ đợi cô. Vị Hạ hết cách, cô đành theo những gì mà mình thỏa thuận từ ngày hôm qua. Cô bước đến bên cạnh chiếc xe Vũ Quý 9. Qua cánh cửa được Mạnh Trường mở ra, cô dễ dàng nhìn thấy đôi chân dài đang bắt chéo của Hoàng Quân đang ngồi bên trong chờ đợi. Anh thì có vẻ như không bận tâm gì lắm, cứ ung dung xem điện thoại của mình. Còn Vĩ Hạ lườm nhẹ anh sau đó bước đến cửa phụ ở phía trước, mở ra và chui vào. Hoàng Quân lúc này đông cứng, không thốt nên lời. Vĩ Hạ liền lên tiếng. Trợ lý Trường này, nhanh đi thôi, tôi còn phải đến căng tin để ăn bữa sáng. Mạnh Trường bị người ngồi phía sau bắn cho vài tia cảnh cáo, cậu ta khổ sở đóng cửa vừa mới mở sẵn, đưa tay lau mồ hôi đang dịn trên trán. Công việc này ai bảo là nhàn hạ chứ, thì đến đây cậu nhường vị trí cho cả một bầu trời áp lực chứ chẳng phải là chuyện đùa. Dạ vâng thưa phu nhân. Mạnh Trường đáp lại người phía trước rồi đi vòng lên ghế lái, bắt đầu đánh vô lăng chạy đi. Bầu không khí bên trong xe sau đó im thin thít. Hoàng Quân mặt mày xám xịt như bầu trời sắp sửa đổ mưa. Hai mắt của anh chăm chăm nhìn điện thoại và xem tài liệu. Phu nhân hả? Là đồ đôi có phải không? Mạnh Trường phá tan bầu không khí quái gở bằng một câu hỏi thật tình. Đồ đôi gì chứ? Vị Hạ nghe xong không hiểu gì. Cô bèn hỏi lại cậu ấy. Cậu vừa nói gì cơ? Đồ đôi á? Tôi không hiểu. Mạnh Trường lúc này thẳng như ruột ngựa đáp ngay. Là giày khuyến mãi sếp Quân tặng cho chị, hình như là một cặp với giày của sếp. Nghe những gì mà Mạnh Trường vừa mới trình bày, Vĩ Hạ lia mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Bây giờ cô mới nhận ra, quả thật giày của cô và anh ngày hôm nay cùng một kiểu dáng, rất giống là đồ cặp đôi. Hoàng Quân tuy hai mắt dán vào màn hình iPad, dáng vẻ của một doanh nhân cuồng công việc thực thụ, nhưng chỉ có trời mới biết, anh thật ra vẫn luôn tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện ở hàng ghế trước. Trên khóe miệng của anh còn nhoèn lên một nụ cười. Vĩ Hạ cười như khóc vậy. Cô tìm cách nói lời chống chế. Hàng khuyến mãi làm gì có nhiều sự lựa chọn. Mua dòng nào người ta tặng cho dùng cùng dòng ấy có đúng không? Khó tránh khỏi một chút na ná giống nhau, chứ không phải là đồ đôi đâu. Mẹ của em cũng không thích con trai tiêu nhiều tiền cho bà ấy. Mỗi lần mua đồ ăn hay đồ dùng cho mẹ, em đều phải nói dối là hàng được giảm giá rất rẻ đấy. Mạnh Trường lại vô tư tiếp tục nói thêm. Không gian khép kín lại thêm một lần nữa rơi vào hố sâu trầm mặc. Mạnh Trường sau đó cũng nhận ra, hình như cậu Chót nói lời ngu dại. Ai đời lại đi ví vợ của sếp với mẹ của mình chứ? Khác nào bảo sếp chỉ biết đội vợ lên đầu mà sống. Đúng là dại quá. 3 giây sau đó, Hoàng Quân mặt mũi đen kịt lên tiếng. Mạnh Trường, ngày mai lập tức đến phòng tổ chức hành chính, nhận công việc mới cho tôi. Kìa sếp, em không dám mở miệng, từ bây giờ em thề, em khóa chặt miệng em lại. Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng mà Mạnh Trường chỉ nói ra sự thật mà thôi. Nhận thấy đến gần công ty rồi, Vị Hạ như vớ được phao cứu sinh, cô vội vàng cắt ngang nói lớn. Trợ lý Trường này, cậu cho tôi xuống, ngã tư phía trước nhé. Mạnh Trường nhìn qua kính chiếu hậu, dễ dàng nhận được ánh mắt không mấy hài lòng đến từ vị sếp tôn kính ở trên cao. Cậu ta liền ứng biến. Chị à, kẹt xe quá. Em tấp vào bây giờ là cản trở giao thông đi ạ. Hoàng Quân lúc này ngồi phía sau mới lên tiếng. Ở trước tòa nhà công ty, em còn bị giật túi, thì đoạn đường này cũng không chắc chắn gì là an toàn đâu. Yên tâm, xe của tôi đỗ dưới tầng hầm, chuyên dành cho các VIP, không cần dừng ở ngã tư phía trước đâu. Cứ xuống tầng hầm đi. Vị Hạ thực sự không tìm được lý do để cãi lại, cô đành chịu trận nghe theo. Vừa mới ngày hôm qua, anh ta còn đồng ý theo mọi điều kiện của cô, ngày hôm nay đã lật mặt như lật bánh tráng. Ai, đúng là một con người cháo trở. Mạnh Trường lái xe xuống tầng hầm đặc biệt của tòa nhà, nơi chỉ ai có thẻ VIP mới được cho xe vào đây. Sau khi Mạnh Trường thắng xe dừng lại ở lối vào thang máy, Vĩ Hạ phóng nhanh xuống trước, cô hớt tha hớt hải nói lớn. Tôi sẽ đi thang bộ, để lên tầng có thang máy của nhân viên. Chào anh chào cậu nhé, tôi đi đây. Nói xong cô liền co giò phi nhanh, không một lần ngoảnh lại. Tự dưng lại mang đồ đôi với Hoàng Quân, cô thực sự xấu hổ muốn chết. Tất cả là tại ngày hôm qua, bởi vì mang giày cao gót đuổi theo bọn giật túi, đã khiến mấy đầu ngón chân của cô vừa sưng vừa ê ẩm. Sáng nay cô mới đành lôi đôi giày đế bệt này để sử dụng đấy chứ. Vị Hạ chạy thục mạng bằng thang bộ thoát hiểm, lên tầng hầm phía trên, cô dừng lại trước cửa thang máy, lôi một chiếc giày ra khỏi chân mình, tìm tên thương hiệu của nó. Sản phẩm có hiệu rất lạ, được in kín đáo với một dòng chữ nhỏ ở phía bên trong, khác xa với những thương hiệu thời trang xa xỉ thường gặp trên thị trường. Nhưng đã là hàng được Hoàng Quân sử dụng, chắc hẳn giá trị của nó không hề rẻ. Đúng là chỉ có kẻ ngờ nghệch mới tin rằng đây là hàng mua một tặng một, mà cô lại chính là một trong số ít kẻ ngờ nghệch đó. Tiếng thang máy tinh lên, mở ra. Vị Hạ giật mình mang giày trở lại. Cũng may là nhóm đồng nghiệp trong thang máy vừa rồi không kịp nhìn thấy bộ dạng kỳ cục của cô. Cửa thang máy vừa may đóng lại, An Chi liền xích lại gần Vĩ Hạ, hất vai và trêu chọc cô. Này, Vĩ Hạ, giày mới à? Đẹp đấy. Vâng, em cảm ơn chị. Vĩ Hạ nghe xong chỉ biết cười khổ, còn Đan Tâm đang ở góc thang máy lại bĩu môi. Cô ta không nhìn ra được đôi giày mà Vĩ Hạ mang thuộc thương hiệu cao cấp phổ biến nào, thầm nghĩ trong lòng chắc chỉ là một đôi giày rẻ tiền mà thôi, còn chẳng bằng đôi Gucci mà cô ta đang mang. Thang máy mở ra ở tầng văn phòng của bọn cô, ai nấy điền kéo về vị trí của mình để tiếp tục bắt đầu một ngày làm việc mới. Vĩ Hạ này, đoạn phim quảng cáo giới thiệu quy trình sản xuất nhóm sản phẩm cà pháo lần này, em phụ trách giúp chị nhé. Trước giờ nghỉ trưa không lâu, trưởng phòng Ngọc Nga bước đến, trực tiếp phân công công việc cho Vĩ Hạ. Cô không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền vui vẻ đồng ý. Ngọc Nga thầy cho cô một sấp tài liệu kế hoạch dự kiến của chiến dịch. Công việc chính của cô là phối hợp cùng với tổ quay và các đội liên quan để đảm bảo đoạn phim quảng cáo thành phẩm được hoàn thiện và có sức hút nhất có thể. Việc này có thể phải khiến cho Vĩ Hạ sắp tới phải di chuyển nhiều hơn giữa các địa điểm như phim trường, nông trại và nhà máy. Vĩ Hạ lúc này híp mắt nói lớn. Cảm ơn chị Nga tin tưởng em. Em sẽ làm tốt nhất có thể ạ. Trưởng phòng Ngọc Nga nhìn cô. Buổi chiều, sẽ có cuộc họp cùng với các bạn trong tổ ekip. Em chuẩn bị một chút nhé. Em muốn chỉnh sửa gì trong kế hoạch, em cứ viết ra để cùng với mọi người thảo luận. Ok. Dạ vâng, ok chị ạ. Buổi trưa tại phòng ăn, trụ sở Key Food, Vĩ Hạ ngồi cùng nhóm An Chi và Phương Linh. Cả ba người cùng ăn cơm hộp gọi từ ứng dụng. Vĩ Hạ và Phương Linh cùng bàn về một số dự án sắp tới. trong khi An Chi vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt lướt. Đột nhiên An Chi buông thìa, đập tay Phương Linh phía trước. Ê, xem này, trên mạng lại đưa tin về diễn viên Đoan Vi và bạn trai giấu mặt đấy. An Chi lập tức đưa điện thoại về phía Phương Linh và Vĩ Hạ đang ngồi đối diện với mình. Phương Linh chụp lấy, căng mắt, đọc mẩu tin cho Vĩ Hạ cùng nghe. Ngọc nữ Đoan Vi thích thú vì được bạn trai đại gia tặng giày hàng hiệu hơn 100 triệu. Trên trang cá nhân mới đây, Đoan Vi liền đăng dòng trạng thái kèm hình ảnh khoe món quà từ bạn trai đại gia giấu mặt gửi tặng cùng với lời chúc mừng cô vừa đóng máy bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Ngọc nữ điện ảnh bày tỏ thái độ vô cùng hạnh phúc khi được người yêu quan tâm và chiều chuộng. Theo một nguồn tin cho biết, đôi giày này không những thuộc thương hiệu thủ công cao cấp được làm bởi các nghệ nhân của Ý, còn là phiên bản giới hạn chỉ nhận đặt hàng trước với số lượng rất ít. Trị giá của đôi giày này lên đến gần 200 triệu. Được biết đây không phải lần đầu tiên Đoan Vi được bạn trai đại gia tặng những món đồ xa xỉ. Vào sinh nhật vừa rồi của cô ta từng khoe bộ sưu tập túi, tiền tỷ đã được bạn trai nhiều lần tặng trước đó. Phương Linh lúc này phóng to dòng trạng thái của Đoan Vi được các trang báo chụp lại. Đôi giày hiệu mà cô ta khoe trên mạng trông có mấy phần quen quen. Vĩ Hạ không tự chủ được liếc nhìn vào đó. Trái tim cô bỗng giật thót lên. Đột nhiên miếng cơm ở trong cuống họng không còn nuốt trôi được nữa. Phương Linh như kịp nhớ ra điều gì đó, trố mắt kinh ngạc. Không phải là đôi này cùng một mẫu giày với Vĩ Hạ đó sao? An Chi phía đối diện giật lại chiếc điện thoại, tự mình kiểm chứng. Đúng rồi, thảo nào buổi sáng vừa mới gặp Vĩ Hạ, tao liền bị thu hút bởi thiết kế của đôi giày này. Không ngờ là hàng fake bây giờ làm đẹp thật. Giày của Vĩ Hạ trông sắc sảo đến thế cơ mà. Vĩ Hạ lúc này chỉ biết thở dài. Cô không thể nào nói nên câu gì. An Chi đang cho rằng cô mang đồ giả. Cũng phải thôi, một nhân viên quèn trẻ tuổi như cô làm sao có thể mang cả một gia tài dưới chân như vậy chứ. Gần 200 triệu đấy, số tiền này đâu phải là số tiền ít. Hơn nữa từ trước đến nay, những món đồ công sở mà cô sử dụng đều đến từ các thương hiệu nội địa giá rẻ. Phương Linh liền nói tiếp với An Chi. Mày đừng quên, Vĩ Hạ của chúng ta cũng là con gái của một đại gia bất động sản có tiếng. Có khi thứ trong hình mà Đoan Vi đăng lên mới là đồ giả ấy chứ. An Chi nghe xong gật gù, cảm thấy những lời Phương Linh nói nghe có lý phết. Vĩ Hạ ngồi bên cạnh, vội vàng ấp úng thanh minh. Không phải đâu các chị, không như các chị nghĩ đâu. Từ xưa đến nay, bố em chỉ chu cấp tiền học phí và chi phí sinh hoạt tối thiểu cho em thôi. Em là con gái ngoài gia thú của ông ấy. Tất cả tài sản của bố đều dành hết cho chị gái. Đôi giày này là của một người bạn cho em mượn. Em cũng không biết nó là đồ thật hay đồ giả. Em không cố ý mua hàng nhái đâu. An Chi đồng cảm với hoàn cảnh éo le của Vĩ Hạ. Cô nàng nói giọng xót xa với cô. Đúng là Vĩ Hạ của chúng ta thật sự rất đáng thương. Chị nhìn kỹ lại rồi, đôi giày của em không thể nào là hàng nhái được. Bạn trai của em đúng là lợi hại thật, tặng món đồ tốt như vậy cơ mà. Vĩ Hạ há miệng muốn giải thích rằng đây chỉ là đồ mượn, nhưng cảm thấy cô nói thêm thì đồng nghiệp chắc cũng không tin cô. Cho nên cô chỉ đành thở dài im lặng, nghe An Chi đanh đá nói tiếp. Nhá, cái cô ngọc nữ Đoan Vi này này, cho dù giày của cô ta là đồ thật, nhưng mà tất cả là nhờ đào mỏ đàn ông mà có, còn là đàn ông có vợ. Hay ho cái gì đâu mà thuê báo giật tít chứ. Mấy chiêu trò làm nóng tên tuổi trước khi ra mắt bộ phim này, dần marketing tụi mình còn lạ lẫm gì đâu. Đúng là cái đồ hồ ly tinh mà. An Chi này, mày bé bé cái mồm thôi. Đoan Vi chỉ bảo là bạn trai giấu mặt tặng. Làm sao mày biết có phải là xếp quân nhà mình không? Đừng có chắc chắn như thế chứ. Nhưng không phải lần trước chính miệng mày kể chuyện của xếp quân và Đoan Vi à? Tao đi hóng rất rất nhiều ở trên hội nhóm rồi. Mọi người đều đồn bạn trai đại gia của cô ta chính là tổng giám đốc của Keyfood đấy. Tao lạ gì cái ngữ vừa ăn cắp vừa la làng của mấy con tiểu tam này. Cứ dăm bữa nửa tháng lại lên bài khoe quà. À, ta đang muốn dằn mặt xếp tổng phu nhân đấy. Còn không sợ bị cộng đồng mạng lên án nhở, tẩy chay nữa, đúng là cái đồ mặt dày. Phương Linh nghe như vậy thở dài nói tiếp. Nhưng mà này, không có lửa làm sao có khói. Nếu như sếp tổng không làm chỗ dựa cho Đoan Vi, cô ta có 10 lá gan cũng không dám thách thức phu nhân như vậy. Vĩ Hạ này, em thấy chị nói như vậy có đúng không? À, dạ, chuyện gì à chị? Vĩ Hạ tâm trí đang treo ngược cành cây, bị hỏi đến cô mới giật mình đáp bừa. À vâng, à, đúng thế ạ. Không hiểu tại sao khi nghe những lời mà An Chi và Phương Linh đang bàn tán, bao tử của cô lại như có mấy tảng đá đè nặng. An Chi và Phương Linh không hề nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của cô. Sau đó cả hai lại nói xấu Đoan Vi, thêm vài câu chuyện thị phi nữa. Đúng là đàn bà con gái, ngồi với nhau ấy chả bao giờ hết chuyện. Vĩ Hạ ngồi bên cạnh chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Hết giờ nghỉ trưa, cô trở lại bàn làm việc, xem kỹ lại sắp kế hoạch quay phim quảng cáo vừa được trưởng phòng Ngọc Nga bàn giao cho cô lúc sáng. Bây giờ cô mới nhận ra diễn viên chính đã được phía trên ký hợp đồng, người lựa chọn chính là Đoan Vi. Thực sự là oái âm vô cùng. Vĩ Hạ mím môi, hít một hơi xốc lại tâm trạng. Giữa cô và Hoàng Quân chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cô có tư cách gì để xen vào chuyện qua lại giữa anh và Đoan Vi đâu chứ? Thực sự là không có tư cách. Sau khi tan làm, An Chi và Phương Linh có hẹn nên ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi văn phòng sớm nhất. Vĩ Hạ cố tình nán lại đôi chút. Sau cùng cô lủi thủi đến thang máy để xuống tầng hầm. Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng hẳn thì Đan Tâm lại bất thình lình đưa tay ngăn lấy, sau đó chui vào thang máy đứng cùng với cô. Nhìn thấy Vĩ Hạ đã đổi sang đôi dép lê màu hồng mà cô dành riêng để xỏ chân cho thoải mái trong lúc làm việc, Đan Tâm không khỏi dấy lên mấy phần hà hê. Còn danh con Vĩ Hạ, còn tưởng rằng có thể mang giày phách đến công ty để lòe bịp thiên hạ hay sao? Không ngờ nhờ bài báo của Đan Vi đã gián tiếp bóc trần sự thật về đôi giày nhái rẻ tiền của nó. Bởi vì xấu hổ quá nên mới phải dẹp hết thể diện, đổi sang đi đôi dép lê này. Vĩ Hạ này, giày mới của em mới đấy mà hỏng rồi á? Chỉ là khách hàng thân thiết của Gucci. Nếu em thích đôi Gucci nào, em nhớ bảo với chị. Dùng tên của chị mua chắc là được chiết khấu phần trăm đấy. Đan Tâm giọng nhão nhoẹt nói lời châm chọc với cô. Vĩ Hạ lúc này lười đôi co, cô đáp ngay. Cảm ơn chị, nhưng mà chắc là em không cần đâu ạ. Đan Tâm đắc ý cười mỉa mai trong bụng, cũng là leo lên giường với sếp Quân, nhưng Đoan Vi được tặng đồ hiệu, còn con danh con này chỉ mua được hàng fake. E rằng sếp Quân đã sớm chán nó rồi. Đan Tâm lại tự nhìn xuống đôi giày của mình và thầm nghĩ. Đoan Vi được Phạm Hoàng Quân bao nuôi, tặng giày cả trăm triệu. Cô ta tại sao phải tự hài lòng với mấy đôi Gucci vài chục triệu này chứ? Cô ta phải sớm tính kế để lấy được lòng của Phạm Hoàng Quân, qua đó tìm kiếm cơ hội lên giường cùng với anh mới được. Có như vậy, cô ta mới dễ dàng phô diễn kỹ thuật giường chiếu, khiến bao nhiêu tên đàn ông mê mệt. Từ đó mới dễ dàng moi tiền và đồ hiệu từ Hoàng Quân. Đang tâm lắc không, bước ỏng nghẹo ra khỏi thang máy ở tầng trệt. Vĩ Hạ cong môi hừ lạnh. Tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ xấu tính như vậy chứ? Cô ấn nút cho thang máy đóng lại, tiếp tục đi xuống tầng hầm. Ở tầng hầm VIP, Mạnh Trường đã khởi động xe chờ sẵn. Hoàng Quân không biết từ khi nào đã ngồi đợi bên trong xe. Nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Hạ từ xa bước đến, Mạnh Trường lúc này lên tiếng. Sếp à, không hay rồi. Nghe giọng nói đậm mùi bất thường của Mạnh Trường, Hoàng Quân ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Vĩ Hạ bước đến rất gần mình, và trên tay của cô là một túi đồ nhỏ. Mạnh Trường vội vàng xuống xe, vòng ra hàng ghế sau để mở cửa cho cô. Rút kinh nghiệm chuyện lúc sáng, lần này cửa ghế phụ đã được cậu ta khóa trái từ trước. Đầu mày của Hoàng Quân hơi nhíu lại. Bên dưới chân của Vĩ Hạ không mang đôi giày ban sáng nữa. Thay vào đó, cô đổi sang một đôi dép lê màu hồng, loại chuyên dùng để đi trong nhà. Trong lúc anh đang còn suy nghĩ xem có phải nhãn hàng đã làm sai yêu cầu gì ở đâu khiến cho cô sử dụng không được thoải mái hay không. Rõ ràng là bản thân anh xem xét rất kỹ kích cỡ chân của cô cơ mà.